Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, chương 848, nhân tâm khác nhau, man tộc, lại có thể từ đáy sông lên bờ. Nhạn Hành Thiên biết được từ ngôn nói man tộc dị dạng, không khỏi vẻ mặt càng thêm nghiêm nghị, gật đầu nói, bảo vệ Linh Thủy Thành, chờ đợi Thái Thượng Trưởng Lão đến. Tông chủ một câu hiệu lệnh, Kim Tiễn Tông Nguyên Anh dồn dập vâng theo, đứng ở trên tường thành trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đến từ cái khác đất nước mấy vị Nguyên Anh thì tại vẻ mặt khác nhau, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lúc này xa xa ngày biên xuất hiện đạo ánh kiếm, Thiên Quỷ Tông người đến. Gia Cát Tuấn Hùng liếc nhìn chân trời ánh kiếm, nói, trừ chúng ta chính tà hai phái, phân binh cái khác Nguyên Anh e sợ không kịp chạy đến. Nói là không kịp tới rồi, kỳ thực tại chỗ Nguyên Anh cường giả toàn bộ đều biết. Cái kia chút đến từ Thiên Nam 16 nước cái khác Nguyên Anh, chưa chắc sẽ chân chính nghe theo chính tà hai phái hiệu lệnh. Đối phó trăm yêu tuy rằng Thiên Nam thế yếu, cũng không phải không có nửa điểm cơ hội, nhưng là chống đối Thiên Hà Hạo Kiếp, liền chân chính một cơ hội nhỏ nhoi cũng không nhìn thấy. Biết được Thiên Hà nổi lên sóng lớn, rất nhiều truy sát đại yêu Nguyên Anh có lẽ sẽ rời đi luôn, chạy tới hải ngoại tị nạn. Dù sao không phải là chính tà hai phái, ở không cách nào ngăn cản Hạo Kiếp trước mặt, thần văn lực uy hiếp lại cũng không còn tồn tại nữa. Tự vệ mới là chính đạo. Các vị đạo hữu, Nhạn Hành Thiên xoay người lại quay về mấy vị khác Nguyên Anh ôm quyền, nói, trăm yêu tai họa đã không ở, chúng ta đối mặt chính là càng thêm hung hiểm cục diện. Mấy vị không phải ta Kim Tiễn Tông môn nhân, nếu như phải đi, nhạn nào đó không biết ngăn cản. Nhạn tông chủ nói quá lời. Một ông lão ôm quyền nói, vì thiên hạ muôn dân, chúng ta những này thiên hạ tu sĩ vốn nên ra một phần lực. Lão phu sẽ lưu lại, nghe theo thần văn sắp xếp, ngàn năm hạo kiếp không ai có thể đỡ được. Khác một người chung, niên tu sĩ thần tình lạnh lùng nói rằng, Nguyên Anh không ngăn được, thần văn giống như không ngăn được, tại hạ không sợ chết, cũng không nguyện bị chết như thế chăng giá trị. Cáo từ, mấy vị đến từ cái khác đất nước Nguyên Anh, có người đi, có người lưu, đối mặt tình thế chắc chắn phải chết. Làm ra bất đồng lựa chọn cũng đã thành tất nhiên, bởi vì mọi người đều có chí khác nhau. Những này đạt đến Nguyên Anh cường giả đều là sống qua hơn trăm năm tâm trí. Không thể nói là muốn sống, cũng không nói trên sợ chết, chỉ là nhân tâm khác nhau mà thôi. Chặn hạo kiếp, là vì Thiên Nam vô số người phàm. Kỳ thực ở rất nhiều cường giả trong mắt, người phàm thật sự nhỏ bé như run rế. Hay là không có Thái Thượng Trưởng Lão mệnh lệnh, Nhạn Hành Thiên cũng sẽ làm ra lập tức rút lui quyết định. Lão phu là đại phổ người, tạm thời không đi, chờ thần văn cường giả đến. Lưu Y Thủ mở miệng nói, sự tình nói rõ trước, không ngăn được ta là sẽ chạy, tận lực có thể, đưa mạng lão phu cũng không làm. Họa Thánh thẳng thắn, đem bầu không khí ngột ngạt hóa giải mấy phần. Gia Cát Tuấn Hùng cùng Lưu Y Thủ đã sớm quen biết, vốn định trêu chọc vài câu, đột nhiên bên cạnh truyền đến một câu kinh người chi ngữ. Tới không phải Thiên Quỷ Tông, là yêu tộc. Từ ngôn ánh mắt trước sau nhìn phía ngày biên chạy tới ánh kiếm, chung quanh Nguyên Anh cũng không có hắn mắt trái thị giác. Yêu tộc ngự kiếm, Gia Cát Tuấn Hùng không thể tin nói rằng, Linh Hồ Sơn, Liễu Phỉ Vũ ôn hòa vẻ mặt bắt đầu trở nên trầm thấp xuống. Váy chỗ rẽ một vệt thuốc lá màu xanh bắt đầu lưu truyền. Linh hồ bộ tộc đích xác có thể điều động pháp bảo. Hàn Thiên Tuyết vẫn cứ mặt không hề cảm xúc, phảng phất bất luận gặp phải chuyện gì vị này Thiên Hải Lầu lâu chủ đều như vậy không đau khổ không vui. Từ ngôn, người có thể thấy rõ. Lưu Y Thủ cau mày đầu hỏi, tới thật là yêu tộc. Đúng là như thế, Nhạn Hành Thiên hai con ngươi biến ảo thành vàng nhạt vẻ. Vị tông chủ này vận chuyển ra đồng thuật bí pháp, đem cái kia đầu linh hồ thả ra đi, trả cho Linh Hồ Sơn người. Nhạn Hành Thiên sớm làm ra quyết định, nói, Linh Hồ Sơn người tất nhiên vì này đầu linh hồ mà đến. Man tộc dị biến, chúng ta không thể lại cây cường địch. Thần văn còn chưa đến. Chỗ này Linh Thủy Thành không chỉ có là chính tà hai phái sau cùng nơi tụ tập, cũng là đại phổ môn hộ. Liễu Phỉ Vũ vẻ mặt xuất hiện một tia thống khổ. Váy sừng nổi lên thuốc lá xanh vẻ bị nàng mạnh mẽ áp chế xuống. Sau đó gật đầu tán thành. Linh thú túi mở ra. Một đầu cao lớn linh hồ xuất hiện ở thành đầu. Lần thứ hai nhìn thấy lúc trước bị giam ở đan các linh hồ. Từ ngôn ánh mắt chính là hơi đổi. So với năm đó, này đầu linh hồ bây giờ dáng dấp được cho khốc liệt. Trên người bị khóa 9 cái kiên cố xiềng xích. Trên đầu trải rộng vết sẹo. Một cái chân trước vô lực rũ. Trong mắt vô thần, bộ lông bóc ra một nửa. Trên lưng có hai đạo vết thương thật lớn. Rõ ràng cho thấy bị cái khác đại yêu quào chày. Nếu cùng trăm yêu khai chiến, nhân tộc một phương sao có thể đối xử tử tế những này ở thiên nam bắt được đại yêu. Ở kinh thành ác đấu bên trong, Kim Tiễn Tông lâm thời bắt được 4-5 con đại yêu bị coi là linh thú tham chiến. Này đầu linh hồ toán bị thương nhẹ. Cái khác bị nhân tộc bắt được đại yêu hầu như toàn bộ chết ở kinh thành ác đấu trong đó. Linh hồ bây giờ dáng dấp, xem như là thoi thóp. Chỉ còn dư lại một hơi. Nuôi mấy năm cũng chưa chắc có thể khỏi hẳn. Phảng phất ngửi được đồng tộc khí tức. Xa xa ánh kiếm càng lúc càng nhanh. Không lâu lắm dĩ nhiên đến rồi phụ cận. Lục Nhi, cầm đầu Văn Mai một tiếng thét kinh hãi. Mắt hạnh trợn tròn, hai mắt hầu như phun lửa. Tàn nhẫn mà nhìn chăm chú vào Liễu Phỉ Vũ. Linh hồ Sơn Văn Mai. May gặp Kim Tiễn Tông cao thủ. Lãnh ngữ bên trong Văn Mai trực tiếp rơi ở trong thành. Một tay nâng kiếm, kiếm chỉ thành đầu mọi người. Cả giận nói, hôm nay cho tộc ta người mà đến. Mong rằng Kim Tiễn Tông cho ta Linh Hồ Sơn một câu trả lời. Hạo kiếp sắp nổi lên. Man tộc dị biến, thần văn liền cái bóng cũng không có. Tà phái còn chưa đến. Ở đây loại tất cả mọi người cảm thấy cực kỳ đè nén thời khắc. 10 vị đến từ Linh Hồ Sơn đại yêu tới trước. Linh Thủy Thành cục diện trở nên càng ngày càng phức tạp. Trên đầu tường, Nhạn Hành Thiên thăm dò trưởng đã nắm Liễu Phỉ Vũ trong tay xích sắt. Vận chuyển linh lực đem thoi thóp linh hồ nâng lên. Dẫn tới Văn Mai trước mặt. Thiên Bắc nô người, Thiên Nam săn yêu. Đây là tình châu pháp tác. Nhạn Hành Thiên nắm lấy xích sắt vẫn chưa buông tay. Nhìn phía đối diện Văn Mai. Trầm giọng nói rằng, nghe tiếng đã lâu Linh Hồ Sơn Văn Mai tiên tử đại danh. Nhạn nào đó cũng biết Linh Hồ Sơn người không tiếc thích giết chóc người phàm. Nhưng, phần này quy củ, không thể phá, cũng không người sẽ phá. Nếu Thiên Bắc đại yêu vượt sông mà đến, bị ta Kim Tiễn Tông bắt, chỉ có thể trách nó tu vi không tinh, không oán được người bên ngoài. Nhạn Hành Thiên nói ra thiên hà hai bờ sông nhiều năm qua quy củ. Chính như hắn nói, Thiên Nam Nguyên Anh nếu như đến Thiên Bắc, sẽ bị đại yêu truy sát, mà Thiên Bắc đại yêu đi tới Thiên Nam, liền phải làm tốt bị nhân tộc cường giả săn giết chuẩn bị. Nhiều năm qua phần này quy củ ở Tình Châu trước sau tồn tại, là nhân tộc thần văn cùng yêu tộc yêu vương lập. Văn Mai từ Kim Tiễn Tông sau khi rời đi, trực tiếp vận dụng khứu giác thiên phú, lờ mờ nhận ra được em gái phương vị. Cuối cùng đuổi tới Linh Thủy Thành, đối mặt Nhạn Hành Thiên đúng mực, Văn Mai trầm ngâm, gặp được muội muội bị thương thành dáng dấp như thế. Thật sự của nàng tâm thương yêu không dứt, vốn định liền như vậy ra tay, nhưng là thông thiên hà đã nổi lên. Đạo thứ nhất sóng lớn Văn Mai thấy rõ, vào giờ phút như thế này nếu như cùng chính phái tử đấu, rõ ràng không phải thời cơ. Không chừng song phương đều phải nhấn chìm ở hạo kiếp bên dưới. Nhạn tông chủ nói không sai. Thiên Bắc nô người, Thiên Nam săn yêu. Văn Mai cố nén lửa giận. Lấy tay nói rằng, đem tộc nhân ta thả. Món nợ này chúng ta sau đó tính lại. Văn Mai đã quá tỉnh táo. Nhạn Hành Thiên cũng không muốn thật cùng Linh Hồ Sơn người động thủ. Còn Linh Hồ Sơn có thể hay không liền như vậy cùng Kim Tiễn Tông trở mặt. Ở hạo kiếp trước mặt thành không đáng nhắc tới việc nhỏ. Nhạn Hành Thiên gật gật đầu. Giơ tay liền muốn ném ra xích sắt. Lúc này khoảng cách đạo thứ nhất sóng lớn xuất hiện vừa vặn quá khứ thời gian một ngày. Thông thiên hà bên trong rốt cục ngưng tụ ra đạo thứ hai sóng lớn. Núi lở sóng thần thanh âm lần thứ hai xuất hiện. Phảng phất bị táo bạo nước sông câu động tâm thần. Áp chế một cách cưỡng ép tâm thần Liễu Phỉ Vũ khi nghe đến sóng lớn rít gào thời khắc một thân váy. Trong nháy mắt biến thành thuốc lá xanh vẻ. Sau đó vị này linh yên các chủ bóng người hơi động. Nhanh như tia chớp đi tới tông chủ bên người. Bị nhạn hành thiên ném văn mai xích sát. Một cái bị Liễu Phỉ Vũ chặt chẽ nắm ở trong tay. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.